Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, Cường Thế Mật Bình. Nhìn xem trên sân cái kia đạo cường hãn thân ảnh, bọn hắn trong mắt đều muốn trợn lồi ra, bình thường nhất quán xem thường yêu đệ, vậy mà ẩn giấu đi cường đại như vậy thực lực, đơn giản không thể tưởng tượng. Nghĩ đến bình thường đối với hắn ức hiếp, còn có hắn lúc này không còn ẩn nhẫn biểu hiện, bên ngoài sân năm vị đều trong lòng run sợ nuốt lên nước bọt. Tự hỏi đằng sau khả năng gặp phải trả thù, lấn yếu sợ mạnh bọn hắn, bắp chân run rẩy đều muốn rớt xuống, mà Mật Bình cha già, lúc này hối hận ruột đều muốn xanh, nguyên lai mình trong tộc một mực có giống như chim sơn ca tộc linh hương đồng dạng đặc thù thiên tài, coi hắn là làm phế vật lặng lẽ tương đối đến bây giờ. Thật là một cái thiên đại hành động ngu ngốc, vừa nghĩ tới song phương phi thường băng lãnh phụ tử quan hệ, hắn hận không thể cho mình mấy cái bàn tay, dùng cái này biểu đạt trong lòng hối hận, không so sánh nhìn đằng trước không dậy nổi Mật Bình người. Lúc này như thế nào hối hận hoặc là sợ hãi thán phục. Một cái từ từ bay lên Nova hình tượng, lần này là hoàn toàn không có chạy, nhìn xem thong dong bước lên phía trước thân ảnh, giữa sân ba vị đại lão trong lòng đều có chút khẩn trương lên. Dù sao Mật Bình làm được mình cũng không cách nào dễ dàng làm được sự tình. Lúc này hắn tại trái tim tất cả mọi người trong mắt đều là cấp 7 bên trong đỉnh phong tồn tại, dung không được bọn hắn có chỗ coi nhẹ. Theo Mật Bình bạo phát, chàng diện một lần bày biện ra quỷ dị tư thái, lúc đầu lẫn nhau thấy ngứa mắt mấy vị đại lão đều có nhất trí đối ngoại khuynh hướng, mà người ngoài này chính là cho bọn hắn mang đến áp lực Mật Bình. Trước đó gia trì cầu đạo ngọc màng mỏng, lấy mắt thường không thể gặp tư thái bao trùm tại Mật Bình mặt ngoài thân thể. Đỡ được trước đó ba đạo công kích, bất quá lấy đai ly thực lực trước mắt tới nói, cầu đạo ngọc màng mỏng chỉ có thể phòng ngự ở thất cấp đỉnh phong trở xuống công kích. Chỉ cần công kích của đối phương đột phá cấp 7 giới hạn, đạt tới 8 cấp cấp độ, như vậy tất nhiên sẽ cho đai ly mang đến tổn thương. Nếu như ba vị đại lão hợp lực công kích, đồng thời vận dụng toàn bộ lá bài tẩy lời nói, có thể quả thật đột phá giới hạn, cho đai ly tạo thành thực tế tổn thương. Bởi vậy phòng ngừa bọn hắn cùng một ruột tiến hành hợp tác là đai ly đầu tiên muốn cân nhắc sự tình. Muốn đạt tới mục đích này, họ là sử dụng khoái công, trước hủy bỏ một vị đại lão năng lực tác chiến, hoặc là trước hết phát chế nhân, đánh vỡ ba người tập hợp một chỗ trạng thái, thời khắc phòng bị bọn hắn thời gian dài tụ lực chuẩn bị. Suy nghĩ xong sau, Mật Bình phân thân cũng có động tác, để người xem tinh thần phấn chấn đồng thời, cũng khiến cho ba vị đối thủ vẻ mặt siết chặt, lóe lên một cái ở giữa thuấn bộ sử dụng. Mật Bình nhanh chóng tiếp cận chim sơn ca muội tử, chuẩn bị trước đem cái này chiến lực lệch yếu đối thủ hạn chế lại. Nhìn thấy Mật Bình dự định, mấy người trong lòng liền biết hắn ý nghĩ, căn cứ cùng có lợi mục đích, hai người khác lập tức triển khai trợ giúp. Linh Hương phụ trợ năng lực mạnh phi thường, nhưng là sức chiến đấu cũng là nàng một cái không lớn không nhỏ nhược điểm. Lọt vào Mật Bình công kích mãnh liệt, căn bản là không có cách thoát thân lui lại, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ lấy. Bất quá loại tình huống này chỉ kéo dài trong một giây lát. Những người khác chiêu thức sau khi chuẩn bị xong, liền giúp nàng từ Mật Bình thủ hạ giải cứu ra. Từ bên cạnh thân nhanh chóng phóng tới hai đạo cường đại nguyên tố công kích. Hỏa diễm mượn nhờ đại phong bạo trướng mà lên, hướng về Mật Bình cả người lôi cuốn mà đi. Hơi vừa cảm thụ, Đai Ly liền biết đạo này công kích cấp độ chỉ là tiếp cận thất cấp đỉnh phong, cũng không thể đánh vỡ phòng ngự của mình, cũng không có quản nhiều. Hỏa diễm bạo tạc mang theo nhiệt độ cao cùng kình phong, để Mật Bình hành động trì hoãn trong nháy mắt, Linh Hương tìm đúng thời gian thành công thoát thân, không có mạo hiểm xuyên qua trong sân nguyên tố phong bạo cùng hai người khác tụ hợp. Nàng âm thầm làm tốt tụ lực chuẩn bị, chờ đợi hỏa diễm nguyên tố tản ra người chậm tiến đi truy kích. Bất quá làm cho tất cả mọi người không có nghĩ tới là lần này tăng lớn cường độ hợp kích, vẫn không có để Mật Bình nhận chút nào tổn thương, thậm chí ngay cả quần áo đều không có một điểm tổn hại. Lần nữa đổi mới đám người đối với Mật Bình phòng ngự cường độ nhận biết. Hít một hơi lãnh khí âm thanh lan tràn trong cả sân bên ngoài. Nhìn thấy tình huống này, lần đầu kiến thức đến loại trình độ này phòng ngự người. Ngoại trừ cực kỳ chấn kinh bên ngoài, đến không có gì cái khác cảm xúc, nhưng là tham gia qua di tích thám hiểm ba vị. Trong lòng không hẹn mà cùng nghĩ đến hai đạo cường đại thân ảnh. Trước đó bọn hắn cũng đã gặp có được loại cường độ này năng lực phòng ngự người. Đó chính là Đai Ly cùng Đại Cường. Lúc này xuất hiện lần nữa loại này tồn tại, để bọn hắn nhớ lại đã từng bị đại lão chi phối hoảng sợ bên ngoài. Cũng không tự chủ được cầm Mật Bình cùng hai người so sánh. Cái này vừa so sánh phía dưới, bọn hắn phát hiện tựa hồ Mật Bình chỗ cường đại, so Đai Ly cùng Đại Cường càng sâu. Đây chính là Đai Ly trong khoảng thời gian này trưởng thành. Đến gần vô hạn 5 cấp hiện tại, hắn các hạng năng lực đều chiếm được toàn diện tăng cường. Nếu như phóng tới trước đó, phía trước hai lần công kích mặc dù hắn cũng có thể đón lấy, nhưng tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy, mà bây giờ thì là chút lòng thành, như là đối mặt cường giả cấp 8 áp lực thật lớn. Để tất cả người dự thi vẻ mặt nghiêm túc, ngoại giới các tộc cao tầng thì cau mày tự hỏi thớt hắc mã này mang tới biến số. Bất quá vô luận người khác nghĩ như thế nào, Đai Ly hành động là sẽ không dừng lại. Phân thân tại hắn thụ ý dưới, không có làm chút nào dừng lại. Thừa dịp những người khác ngẩn người thời điểm, lần nữa dây dưa đến trong hoảng hốt muội tử. Từng nhát lực lượng hùng hậu đánh bốc, để Linh Hương mệt mỏi ứng đối. Mỗi lần ngăn cản Mật Bình nắm đấm, nàng đều phải dùng tận khí lực toàn thân. Như thế phía dưới, hành động tần suất cùng hồn lực tiêu hao, để sắc mặt nàng đỏ lên. Không dành thưởng thức muội tử dung mạo, thừa dịp hai người khác quấy nhiễu không có đến, Mật Bình rất tốt tiêu hao Linh Hương một đợt. Đằng sau ba đánh một tràng diện xuất hiện lần nữa, nhưng là tình huống lại như trước đó có chỗ khác biệt. Dù sao hồn lực tiêu hao tăng thêm chịu một ít tổn thương, Linh Hương đã không có cách nào bảo trì cường thịnh tư thái. Cánh tay cùng ngực bụng thỉnh thoảng truyền đến cùn đau, để nàng hành động biến thành không còn ăn khớp. Bảo trì thực lực, phòng ngừa bị người thu đầu người, mới là nàng trước mắt nhất cần phải cân nhắc sự tình. Một người bắt đầu vẽ lên nước, hai người khác áp lực tự nhiên biến lớn rất nhiều, nhưng là bọn hắn cũng vô pháp nói Linh Hương không phải. Dù sao tất cả mọi người là đối thủ, cũng không phải thật sự là hợp tác đồng bạn, đề phòng một tay là rất có cần thiết. Tại một lần cùng hùng lực đối bính bên trong, Mikoto kín đáo chuẩn bị tốt trọng lực ánh sáng, thuận lợi trúng đích trước mắt hắc đại cá. Thừa dịp hắn chưa kịp giải trừ giới hạn thời điểm, Mật Bình giả thoáng một chiêu, trực tiếp công về phía đến đây trợ giúp gấu tổ nam tử. Người này vì biến cố, là Đai Ly chờ đợi đã lâu cơ hội, lúc đầu nghe được hùng lực kinh hô, coi là Mật Bình muốn xử lý trước đối phương, trong lòng vội vàng gấu tổ tuyển thủ, không có suy nghĩ nhiều liền tiến lên quấy nhiễu, nhưng là không nghĩ tới Mật Bình mục đích thực sự cũng là chính mình. Vị này đại lão quá sợ hãi, đồng thời cũng lập tức làm ra ứng đối biện pháp. Phòng ngự đã đi tới trước mặt Mật Bình, gia trì hệ kim bản nguyên lực lượng. Mật Bình không chỉ có lực lượng bảo tăng, hơn nữa nắm đấm biến thành vô cùng cứng rắn, để hốt hoảng phòng ngự đối phương hoàn toàn không cách nào ngăn cản xuống. Nắm đấm phá vỡ đối phương bao trùm nặng nề hồn lực hai tay về sau, liền thẳng đến hắn mở rộng lồng ngực mà đi. Thổi phù một tiếng, lọt vào trọng kích nam tử ói máu lui nhanh, thẳng đến sắp rớt xuống dưới lôi đài mới ngừng lại. Trong điện quang hỏa thạch biến hóa, để chiến cuộc biến thành sáng tỏ. Đai Ly sở dĩ sử dụng hệ kim bản nguyên nắm đấm, mà không phải gia trì lôi điện bổn nguyên Hellstab, địa ngục đột thứ, chỉ là vì tốt hơn ngụy trang thành Mật Bình dáng vẻ thôi. Dù sao Mật Bình chính là am hiểu hệ kim năng lực gần chiến hồn sư. Nếu như Đai Ly từ đầu tới đuôi đều không cần hắn thường dùng năng lực, khó tránh khỏi sẽ bị người khác hoài nghi hắn có vấn đề. Hùng lực rất nhanh phá trừ trọng lực ánh sáng trói buộc. Nhìn xem bản thân bị trọng thương gấu tổ tuyển thủ, tất cả mọi người trong lòng đều một tia dị dạng ý nghĩ. Biến thành có chút quỷ dị tràng diện, làm cho tất cả mọi người đều nín thở, chờ đợi trong tưởng tượng đột biến đến. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.